Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1249, màu xanh da trời ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1249, màu xanh da trời ngọn lửa ầm rầm. Tế đàn trung tâm giếng cổ tuôn ra chói mắt lam sắc quang mang, lập tức nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Đối mặt cao như thế, Ôn Tiên phi tử cũng không dám tiếp tục dừng lại ở tế trên đài, mỗi chân một điểm, giống như một mảnh màu trắng cánh hoa bay bổng bay thấp xuống dưới. Sau một khắc, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh da trời ngọn lửa theo giếng cổ trong lao tới. Màu xanh da trời ngọn lửa mặt ngoài hỏa diễm, bày biện ra long lân đồng dạng đường vân, tản mát ra vô cùng khổng lồ nóng bỏng khí tức, khiến cho cái này tòa lòng đất độc lập không gian cũng hoàn toàn biến thành màu xanh da trời. Nan linh long hỏa theo giếng cổ trong lao tới rồi. Mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Một vị mọc ra bốn cánh huyết thánh, hai mắt tản mát ra tham lam hào quang, trên lưng huyết sực mãnh liệt một cái, một ngựa đi đầu hướng cái kia một đoàn nan linh long hỏa vọt tới. Thu phục một đạo nan linh long hỏa, không những được rèn luyện thánh giả thân thể, thánh khí, thánh nguyên, thánh đạo quy tắc, hơn nữa, còn có thể tăng lên thánh giả tốc độ tu luyện. Dù sao, nan linh long hỏa tựu là vật báu vô giá, có vô số chỗ tốt. Đừng nói là bọn hắn, coi như là thực thánh, chí thánh cũng sẽ tương đương tâm động. Nan linh long hỏa là bản thánh, vị kia huyết thánh tốc độ nhanh như thiểm điện, so cái khác sinh linh đều muốn trước một bước vọt tới nan linh long hỏa trước mặt. Cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng, duỗi ra một chỉ bén nhọn móng vuốt chụp vào lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh da trời ngọn lửa. Tề Thiên Thái Tử phát giác được có chút không ổn, quát lớn một tiếng. Không muốn dây vào, lui về đến, đáng tiếc đã muộn. Xoẹt, vị kia huyết thánh thánh thân thể, giống như một trang giấy, vừa mới cùng nan linh long hỏa đụng vào, lập tức bốc cháy lên. A, đây là, cứu, chói tai tiếng kêu rên vang lên. Một lát sau, vị kia huyết thánh bị đốt thành màu đen cho bụi, theo giữa không trung rơi vãi rơi xuống. Nan linh long hỏa thật sự quá kinh khủng, không chỉ có hủy nhục thể của hắn, cũng đưa hắn thánh hồn thiêu đắc chôn vùi, chỉ còn một khỏa thánh nguyên còn lơ lửng tại giữa không trung. Ở đây chư thánh toàn bộ đều hít sâu một hơi, kích động trong lòng, cảm xúc làm lạnh xuống. Chỗ có sinh linh đều ngăn chặn tham lam, không dám tới gần nan linh long hỏa. Một vị bên trên cảnh thánh giả cảnh giới huyết thánh, trong khoảnh khắc đã bị thiêu đắc tan thành mây khói, sao có thể không cho người cảm thấy sợ hãi. Bảo vật mặc dù tốt, thực sự phải có nghịch thiên bổn sự, mới có thể thu lấy. Trong truyền thuyết coi như là thần long thú con tại thu nan linh long hỏa thời điểm, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Ở đây, có mấy người thể chất cùng thủ đoạn so ra mà vượt thần long thú con. Nan linh long hỏa đích thật là vô thượng chí bảo, thế nhưng mà, mọi người tốt nhất hay vẫn là lượng sức mà thôi, đừng uổng tiễn đưa tánh mạng. Tiên phi tử giống như một cây tiên liên đứng trên mặt đất, rất nhiều triều đình thánh cảnh cường giả, giống như sao quanh trăng sáng đem nàng thủ hộ tại vị trí trung tâm. Nàng một đôi mắt đẹp tản mát ra ngôi sao chói mắt vầng sáng, nói. Thần long thú con thu đều là thành thục nan linh long hỏa, cho nên, mới có thể thao ngộ vẫn lạc nguy hiểm. Phi ở trên không nan linh long hỏa chỉ là một đoàn mới sinh ngọn lửa, mức độ nguy hiểm xa xa không kịp thành thục nan linh long hỏa, chỉ cần dùng đối phương pháp, mọi người chưa hẳn không có cơ hội thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên phi thử duỗi ra một chỉ ôn nhu ngọc thủ, bàn tay mở ra, tại lòng bàn tay của nàng, hiện ra một đoàn sáng lạn quang điểm. Bàn tay vung lên, những quang điểm kia bay ra ngoài, rơi vào triều đình chư thánh trên người. Lập tức triều đình chư thánh trong đầu đều nhiều hơn ra một đạo tri thức, đã biết thu nan linh long hỏa biện pháp. Ta đi thử một lần, vạn hoa ngữ bối trên tuôn ra hai mảnh hỏa vân, hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đôi dài chừng 10 trượng hỏa phượng cánh chim. Hỏa phượng cánh chim một cái, vạn hoa ngữ bay về phía nan linh long hỏa ngọn lửa. Nàng cũng không có trực tiếp đụng vào ngọn lửa, mà là tại khoảng cách ngọn lửa đại khái 3 trượng vị trí dừng lại, mi tâm thần võ ấn ký mở ra, một cây thánh đạo quy tắc theo thần võ ấn ký bên trong tuôn ra, như là sợi tơ đồng dạng đem ngọn lửa bao khỏa. Ở đây chỗ có sinh linh, toàn bộ đều chăm chăm vào vạn hoa ngữ. Bất tử huyết tộc một vị huyết thánh lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu. Sử dụng thánh đạo quy tắc cùng nan linh long hỏa tiến hành câu thông sao? Tề Thiên Thái Tử nói ra. Không chỉ có là tại câu thông, cũng là sử dụng thánh đạo quy tắc đồng hóa nan linh long hỏa, sinh ra tính chung. Kể từ đó, mặc dù đem nan linh long hỏa thu nhập trong cơ thể cũng sẽ không nhóm lửa tự thiêu. Cử động lần này hay vẫn là rất nguy hiểm, bình thường thánh giả thể chất cùng thánh đạo quy tắc căn bản không chịu nổi nan linh long hỏa. Cái kia nhân tộc nữ từ thể chất thật không đơn giản. Có thể đến nơi đây sinh linh, cái nào là đơn giản? Giác Hàn Chính Thiên Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Giữa không trung, vạn hoa ngữ hai tay hợp lại, rời rạc tại bên ngoài thánh đạo quy tắc bao vây lấy Nan Linh Long Hỏa chậm rãi bay về phía nàng mi tâm. Ở đây chư thánh toàn bộ đều ngừng thở, liếc không nháy mắt nhìn xem nàng. Tu thành công, hay vẫn là tan thành mây khói? Xôn xao, Nan Linh Long Hỏa nhảy vào tiến mi tâm, tiến vào vạn hoa ngữ khí hải. Sau một khắc vạn hoa ngữ thân thể mềm mại khẽ run lên, dùng cái trán làm trung tâm, cái kia một chương tinh xảo khuôn mặt biến thành màu xanh da trời, hơn nữa vẫn còn hướng phía dưới lan tràn, đến cuối cùng, cả người đều biến thành màu xanh da trời. Từng sợi màu xanh da trời hỏa diễm, tại làn da của nàng mặt ngoài cùng trên tóc lưu động, phóng xuất ra kinh người hủy diệt kinh khí. Thu phục thành công, nàng tại mượn Nan Linh Long Hỏa cô đọng thánh khí cùng thánh hồn, trùng kích thánh cảnh. Tuế Hàn bước ra một bước đứng ở vạn hoa ngữ bên cạnh thân, vì nàng hộ pháp. Cái khác thánh cảnh sinh linh toàn bộ đều dùng hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt chằm chằm vào vạn hoa ngữ, có thể thu một đạo Nan Linh Long Hỏa cũng tự ý nghĩa nhất phi trùng thiên, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Trong cơ thể của nàng tựa hồ có hỏa phượng huyết mạch vốn chính là hỏa thuộc tính thể chất, thu phục Nan Linh Long Hỏa khẳng định càng thêm dễ dàng một chút. Tiên phi tử thanh âm lộ ra mờ mịt và không linh truyền khắp lòng đất không gian, nói. Mọi người tốt nhất hay vẫn là suy nghĩ tinh tường, lại đi thu Nan Linh Long Hỏa. Thu phục thành công tuy đại biểu cho một lần đại cơ duyên, thế nhưng mà thu phục thất bại lại muốn trả giá tử vong một cái giá lớn. Tế đàn bên trên, lần nữa tuôn ra màu xanh da trời vầng sáng. Liên tiếp 13 đoàn Nan Linh Long Hỏa theo giếng cổ trong sông ra tản mát ra nóng bỏng kinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 đạo nhân ảnh, phân biệt theo triều đình Tổ Long Sơn, bất tử huyết tộc trận doanh xông ra tiến đến thu 13 đoàn Nan Linh Long Hỏa. Cuối cùng nhất, chỉ có 4 vị sinh linh thu thành công, theo thứ tự là triều đình Bộ Thiên Phàm, Tổ Long Sơn Man Long Thiếu Quân cùng Dực Long Thiếu Quân, bất tử huyết tộc Ma Thiên Thái Tử. Mặt khác 9 vị thánh cảnh sinh linh, toàn bộ đều thu thất bại, bị Nan Linh Long Hỏa thiêu đắc thần hình đều diệt. Thật sự quá thảm thiết, tỷ lệ tử vong rất cao, cứ để những dục dịch kia thánh cảnh sinh linh toàn bộ đều hành quân lặng lẽ, không dám lại đi thu Nan Linh Long Hỏa. Tu hành không dễ, không thể bởi vì nhất thời tham niệm ném đi tánh mạng, ta hay vẫn là không muốn Nan Linh Long Hỏa rồi, tại âm dương hải có lẽ còn có cái khác cơ duyên. Quá dọa người rồi, dám đi thu Nan Linh Long Hỏa người quả thực tựu là lấy mạng đang liều. Các ngươi mau nhìn, Ma Thiên Thái Tử điện hạ tại thu đạo thứ hai Nan Linh Long Hỏa. Cái gì, thu một đạo Nan Linh Long Hỏa cũng đã tương đương muốn chết, hắn lại vẫn dám thu đạo thứ hai Nan Linh Long Hỏa. Mà ngay cả thôn Thiên Ma Long, chỉ vạn tuế Tuế Hàn, cũng đều thoáng cả kinh, nhìn về phía đang tại thu đạo thứ hai Nan Linh Long Hỏa Ma Thiên Thái Tử. Tề Thiên Thái Tử cười nhạt một tiếng, Ma Thiên Thái Tử trong cơ thể có 8 đầu huyết linh mạch tu luyện đến thân thể thành thánh, thu hai đạo Nan Linh Long Hỏa, hoặc là càng nhiều nữa Nan Linh Long Hỏa cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bất tử huyết tộc chư thánh, đều là lộ ra ngạo nghễ tự đắc vui vẻ, rất hiển nhiên, Ma Thiên Thái Tử cường thế biểu hiện làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng vinh quang. Bất tử huyết tộc thể chất trời sinh cường đại chính là cao đẳng huyết mạch, há lại huyết mạch đê tiện nhân loại cùng man thú có thể so sánh với. Đúng lúc này, triều đình trong trận doanh mặt vang lên một cái kinh ngạc thanh âm. Bộ Thiên Phàm đã ở thu đạo thứ hai Nan Linh Long Hỏa. Bất tử huyết tộc chư thánh nụ cười trên mặt toàn bộ đều cứng lại, ở rõ ràng có nhân loại dám thu đạo thứ hai Nan Linh Long Hỏa. Không biết tự lượng sức mình, hắn là tại tìm chết. Nhân loại thân thể nhỏ yếu, ở đâu chịu đựng được ở hai đạo Nan Linh Long Hỏa. Không chỉ có là bất tử huyết tộc mà ngay cả Tổ Long Sơn thánh thú cũng đều lộ ra khinh thường thần sắc, căn bản không tin tưởng Bộ Thiên Phàm có thể thu đạo thứ hai Nan Linh Long Hỏa. Thế nhưng mà, rất nhanh bọn hắn tựu đều ngậm miệng lại, Bộ Thiên Phàm không chỉ có thu đạo thứ hai Nan Linh Long Hỏa, vậy mà lại đi thu đạo thứ ba Nan Linh Long Hỏa. Có chút ý tứ, không nghĩ tới nhân tộc ngoại trừ 9 đại giới tử cùng Trương Nhược Trần, còn ngươi nữa như vậy nhân vật số má. Ma Thiên Thái Tử nhìn chằm chằm Bộ Thiên Phàm liếc, cũng hướng đạo thứ ba Nan Linh Long Hỏa bổ nhào qua. Man Long Thiếu Quân cùng Dực Long Thiếu Quân liếc nhau, đều có thể chứng kiến đối phương trên mặt vẻ mặt, trong miệng đồng thời nhổ ra hai chữ. Biến thái, chúng thập phần tinh tường Nan Linh Long Hỏa lực lượng là cỡ nào cuồng bạo, cỡ nào khó thuần phục. Chúng đem hết toàn lực cũng chỉ thu một đạo Nan Linh Long Hỏa, căn bản là không cảm tưởng giống như có người có thể đủ thu hai đạo Nan Linh Long Hỏa, thậm chí ba đạo Nan Linh Long. Trong nham thạch thanh mặc trên mặt đẹp lộ ra vội vàng thần sắc nói. Trương công tử, chúng ta vì cái gì còn không lao ra cướp đoạt Nan Linh Long Hỏa, vạn nhất đều bị bọn hắn lấy đi làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần lộ ra rất nhạt định cười nói. không vội, người không phát hiện đủ sinh, thôn thiên ma long, chỉ vạn tuế đều còn không có ra tay. Đúng vậy, bọn hắn vì cái gì không ra tay thu, Thanh Mặc thập phần khó hiểu. Hiện tại bay ra đến cũng chỉ là mới sinh nan linh long hỏa ngọn lửa, mà bọn hắn nhưng lại đang đợi thành thục nan linh long hỏa. Nghe nói thành thục nan linh long hỏa có cực cao trí tuệ, đã chính mình tu luyện thành hình rồng, so mới sinh ngọn lửa không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Thời kỳ thượng cổ thần long thú con thu đúng là thành thục nan linh long hỏa. Trương Nhược Trần nói, Thanh Mặc nhẹ nhàng cắn môi, hỏi, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Trương Nhược Trần nói ra, thu mới sinh ngọn lửa, chỉ có thể dùng để rèn luyện trong cơ thể thánh khí cùng thánh nguyên, phụ trợ chính mình tu luyện. Thu thành thục nan linh long hỏa, lại có thể sử dụng thánh khí bồi dưỡng nó, là nó trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng nhất hóa thành một loại khủng bố thủ đoạn công kích. Thanh Mặc hai mắt trở nên lòe lòe sáng lên, nói. Tựa như thần long nhổ ra hỏa diễm, có thể phần thiên nấu biển. Không kém bao nhiêu đâu. Ồ, lại có một đám cường giả tiến vào lòng đất cũng không biết đến từ cái đó cái thế lực. Trương Nhược Trần hai hàng lông mày có chút nhếch lên, hướng lên phương nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo như có điều suy nghĩ vui vẻ. Âm Dương Hải là càng ngày càng nóng náo, càng ngày càng hỗn loạn. Cách Trương.